đến phiên ngươi rồi, mau đi đi. Hiện tại điểm cống hiến trong lục đức bài của Lâm Hy đã hơn gấp 2 lần của nàng. Đương nhiên không cần nàng đến hỗ trợ. Thượng quan Giao Tuyết tức giận có vẻ hơi dầu dĩ không vui hai chấm. Đã biết, bộ dáng chán ngán này cũng chỉ có Thượng quan Giao Tuyết có thể ở trước mặt Thanh Liên Thánh Nữ bày ra. Mà Thanh Liên Thánh Nữ tựa hồ cũng không thèm để ý chút nào. Lúc Thượng quan Giao Tuyết tiến lên hoán đổi đồ vật, chỉ còn lại Lâm Hy cùng Thanh Liên Thánh Nữ. Lâm Hy, tiểu nha đầu đã nói cho ngươi biết lai lịch của nàng chưa? Thanh Liên Thánh Nữ mỉm cười nói. Lai lịch? Lâm Hy khẽ giật mình. Xem ra nàng còn chưa nói cho ngươi biết. Thanh Liên Thánh Nữ chỉ nhìn bộ dáng của Lâm Hy liền biết được đáp án, lắc đầu hai chấm. Giao Tuyết gia hỏa này ẩn núp thật đúng là đủ sâu. Bất quá, chính nàng cũng không nói, ta đây cũng sẽ không nhiều chuyện rồi. Trong lòng Lâm Hy hơi động. Nhìn thoáng qua Thượng quan Giao Tuyết đang ở cách đó không xa hoán đổi đồ vật. Như có điều suy nghĩ. Ý tứ của Thanh Liên Thánh Nữ là tựa hồ như Thượng quan Giao Tuyết có lai lịch không nhỏ. Trách không được Giao Tuyết sẽ lọt vào mắt xanh của Thanh Liên Thánh Nữ, còn phái người mang nàng đi làm nhiệm vụ tông phái. Thì ra là thế. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Cái gọi là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Phẩm tính của Thanh Liên Thánh Nữ không tệ, nhưng cũng không thể đại phát thiện tâm. Không có chuyện gì lại đến trợ giúp một gã ký danh đệ tử. Trên Thần Tiêu Sơn nhiều ký danh đệ tử như vậy, thực muốn giúp đỡ cũng giúp không nổi. Tiên đạo thế gia tuyệt đối không vô duyên vô cớ đi giúp đỡ. Lâm Hy nếu như không phải là có nhận biết Giao Tuyết, lại còn cho Thanh Liên Thánh Nữ trứng rồng gia tăng thọ nguyên, thì Thanh Liên Thánh Nữ cũng chưa chắc sẽ có vài phần coi trọng đối với hắn. Cùng hắn nói nhiều như vậy. Đúng rồi, ngươi đã nhận thức được Giao Tuyết, vậy liền không coi là người ngoài. Hơn nữa, lại thiếu nhân tình của ngươi được một quả trứng rồng. Ta muốn mời ngươi cùng Giao Tuyết đến Thanh Liên Phong của ta ngồi một chút. Có lẽ, ngươi có cái gì nghi hoặc, ta đều có thể thay ngươi giải thích được. Thanh Liên Thánh Nữ như có thâm ý nói. Lời mời này cho thấy chính là thiện ý, cũng truyền đạt ý tứ kết giao của Thanh Liên Thánh Nữ. Lâm Hy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, giữa nội, ngoại môn Thần Tiêu Tông có cấm chế cường đạo tách biệt. Lâm Hy thật đúng là nghĩ đến trong nội môn xem một chút, có thể kiến thức. Mặt khác, trong lòng Lâm Hy quả thực cũng có chút nghi vấn, muốn hướng Thanh Liên Thánh Nữ thỉnh giáo. Như thế, nếu từ chối thì bất kính rồi. Bất quá trước đó ta còn muốn đi đến đại điện tấn thăng trước tấn thân trở thành đệ tử chính thức. Ở Thần Tiêu Sơn ký danh đệ tử dù sao vẫn có nhiều chỗ không thích hợp. Lâm Hy nói ha ha. Thanh Liên Thánh Nữ cười cười hai chấm. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá nếu như ngươi muốn tấn chức thành đệ tử chính thức, ta có chút đề nghị có lẽ sẽ hữu dụng đối với ngươi. Nhãn tình Lâm Hy sáng lên hai chấm. Kinh xin sư tỷ chỉ giáo. Thanh Liên Thánh Nữ địa vị phi phàm, kiến thức tầm mắt cũng không phải là Lâm Hy có thể so sánh được. Có nàng chỉ điểm một hai, dù chỉ là những thứ rất đơn giản, đối với Lâm Hy chỉ sợ cũng là hưởng thụ rất nhiều. Ta vừa thấy trên người ngươi có bách mạch đan, hẳn là chuẩn bị dùng nó để đột phá cảnh giới. Ngươi chính là võ đạo thập trọng, rõ ràng liền có chân khí hùng hậu như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, nếu như chỉ là tấn chức đệ tử chính thức, ngược lại không cần phải phiền phức như thế. Tấn chức đại điện, khảo lượng chỉ là chân khí, lấy chân khí của ngươi, hoàn toàn là đủ rồi. Thanh Liên Thánh Nữ nói, a, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, nếu như không phải Thanh Liên Thánh Nữ nói, hắn còn không biết. Cái này chính là chỗ khác nhau khi có người chỉ điểm và không có người chỉ điểm. Nếu như sớm có người nói cho Lâm Hy biết điều này, chỉ sợ Lâm Hy sớm đã có thể nhận được nhiệm vụ của đệ tử chính thức. Mà không chỉ là nhận nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn. Đương nhiên, bách mạch đan mà nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn tưởng thưởng vẫn là tình thế bắt buộc của Lâm Hy. Nhất định phải thu hoạch được. Chỉ có điều, nếu như sớm một chút trở thành đệ tử chính thức, Lâm Hy có thể sớm một chút hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử chính thức. Mặt khác, ta thấy ngươi xuất hiện ở Đại Điện Phúc Đức, hẳn là đến để đổi các loại đồ vật như đan dược. Đề nghị của ta là, ngươi hiện tại tốt nhất đừng nên đổi cái gì cả. Bởi vì đến lúc ngươi trở thành đệ tử chính thức của tông phái, việc cần thiết đầu tiên cũng không phải là đan dược mà là tiên đạo tông pháp tuyệt học. Thanh Liên Thánh Nữ chậm rãi nói hai chấm. Ngoài ra, đối với đệ tử chính thức vừa mới tấn thăng, lúc lần đầu tiên lựa chọn sử dụng công pháp tuyệt học, tông phái còn có một hạng chính sách ưu đãi, chính là lựa chọn bản công phải tuyệt học đầu tiên, điểm cống hiến sẽ được giảm phân nửa. Đối với một ít công pháp cao cấp, việc ưu đãi này của tông phái cũng không phải chỉ là giảm bớt một chút điểm cống hiến. Ngươi bây giờ có thể cảm thấy 2240 điểm cống hiến là rất nhiều, nhưng đến lúc trở thành đệ tử chính thức, ngươi liền sẽ phát hiện điểm cống hiến là vĩnh viễn không đủ dùng đấy. Lâm Hy giật mình, nói ra từ đáy lòng hai chấm. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Những vật này đối với Thanh Liên Thánh Nữ chỉ là thường thức, nhưng mà đối với Lâm Hy thì không giống như vậy. Có chút chuyện chi tiết tỉ mỉ bình thường rất khó chú ý tới, nhưng là rất trọng yếu, đến lúc mấu chốt chính thức mới có thể hiện ra. Hôm nay nếu như không phải gặp được một phen chỉ điểm của Thanh Liên Thánh Nữ, Lâm Hy có thể đã sớm đem điểm cống hiến trong Lục Đức Bài xài hết. Đến cước đó chính thức cần đổi lấy công pháp, Lục Đức Bài không có điểm cống hiến cũng liền hối hận không kịp. Thanh Liên Thánh Nữ chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh, Thượng Quan Giao Tuyết liền trao đổi hoàn tất. Nàng đổi đều là một ít đan dược. Đây là loại đồ vật được trao đổi nhiều nhất của đệ tử tiên đạo. Lâm Hy nghe xong một phen lời nói của Thanh Liên Thánh Nữ cũng gần như minh bạch. Thượng Quan Giao Tuyết có thể có bối cảnh rất sâu, tuyệt học luyện khí nhất nhị trọng của Thần Tiêu Tông ngược lại nàng chưa hẳn để vào trong mắt. Chương 177 nội môn thần tiêu. Bất quá mặc kệ Thượng Quan Giao Tuyết có thân thế gì đều không có quan hệ với Lâm Hy. Lúc nên nói cho hắn biết thì không cần hắn hỏi, Thượng Quan Giao Tuyết cũng sẽ nói ra. Mà không nên nói cho hắn biết, Lâm Hy cũng sẽ không hỏi. Rất nhanh, ba người đã đến một tòa đại điện tấn thăng ở ngoại vi Thần Tiêu Sơn. Đây là một tòa đại điện được chế tạo bằng đồng thau, khí thế rộng lớn. Đệ tử ra vào cũng tương đối ít, đại môn mở rộng ra, vài tên khảo hạch đệ tử ngạo nghễ đứng thẳng ở trong đại điện. Bất quá, nhìn thấy Thanh Liên Thánh Nữ giá lâm, vài tên phụ trách tấn thăng khảo hạch đệ tử, thần sắc biến đổi, ngay ngắn hướng ra ngoài nghênh đón. Tham kiến sư tỷ. 5, 6 tên tấn khảo hạch đệ tử của đại điện tấn thăng, nguyên một đám cúi người xuống, thần thái tất cung tất kính. Địa vị thánh nữ không giống bình thường, không phải là những đệ tử khảo hạch như bọn hắn có thể so sánh được. Không cần đa lễ, ta hôm nay chỉ là đi cùng với một gã sư để muốn tấn chức. Hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Thanh Liên Thánh Nữ nói xong, nhìn về phía Lâm Hy ở bên cạnh. Vài tên đệ tử khảo hạch nhìn mặt là hiểu chuyện, lập tức hiểu ý hai chấm. Nguyên lai là sư đệ muốn tiến hành tấn thăng khảo thí, mời đi theo ta. Lập tức có một gã khảo hạch đệ tử đem Lâm Hy đi qua một bên. Thái độ cực kỳ khách khí, cực kỳ nhiệt tình. 4. 5 tên khải hạch đệ tử vây quanh Lâm Hy. Cái đãi ngộ này quả thật so với Lâm Hy tại các đại điện khác bị lạnh nhạt, thật không thể so sánh nổi. Cái này là đạo lý trong triều có người xử lý sự tình. Nếu như không phải có Thanh Liên Thánh Nữ hộ giá, Lâm Hy cũng chưa chắc có loại đãi ngộ này. Rất nhanh, Lâm Hy liền thông qua một loạt khảo thí, đến một khâu cuối cùng cũng là khâu mấu chốt nhất. Trung ương của đại điện tấn thăng có một khối đá cao lớn đứng thẳng. Lâm Hy cùng vài tên khảo hạch đệ tử đứng ở hai bên. Sư đệ, đây là công lực thạch. Trong chốc lát sau, ngươi đem chân khí đưa vào trong đó, đến khi xuất hiện ánh sáng màu đen thì là thông qua khảo hạch. Sau này ngươi liền thoát ly thân phận ký sanh đệ tử, trở thành đệ tử chính thức. Một gã khảo hạch đệ tử chỉ lên đại nham thạch đạo ở phía trước. Công lực thạch là khảo nghiệm cốt lõi nhất trong đại điện tấn thăng. Hết thảy dùng thực lực nói chuyện, bất luận kẻ nào cũng không giả được. Cho dù là Thanh Liên Thánh Nữ có lòng muốn giúp, nhưng Lâm Hy không thông qua khảo thí công lực thạch, vẫn như cũ là không thể trở thành đệ tử chính thức. khảo hạch ở cửa ải này thiết diện vô tư chính là vì ngăn chặn làm việc thiên vị. Hết thầy dùng thực lực để nói chuyện. Trong đại điện yên tĩnh trở lại, ngay cả thượng quan Giao Tuyết cũng đều nín thở, lộ ra thần thái ăn cần. Nàng nhưng chưa quên, Lâm Hy vẫn là tu vi võ đạo thập trọng. Ông, Lâm Hy xòe bàn tay ra, ấn vào bên trên công lực thạch, sau đó chân khí bàng bạc dũng mãnh đi vào trong luyện công thạch. Khối đại nham thạch này chấn động lên, sau đó phát ra quang mang màu trắng. Lúc bắt đầu, rất yếu ớt, nhưng thời gian dần trôi qua theo việc Lâm Hy đưa công lực vào càng ngày càng sáng. Cuối cùng phát ra quang mang nhưng ánh lửa đốt, làm chói mắt người. Bất quá còn chưa phát ra ánh sáng màu đen, còn chưa đủ. Đôi mắt Lâm Hy hít lại một chút, mí mắt khép lại, sau đó công lực toàn thân ầm ầm quán nhập vào trong luyện công thạch. Ông, luyện công thạch năng nề lắc lư một cái. Sau đó trong tất cả ánh mắt của mọi người liền từ trắng biến thành đen, tản mát ra quang mang màu đen hừng hực. Trong đại điện, mọi người lúc đầu còn không để ý, nhưng về sau, liền dần dần cảm giác không đúng. Cả đám trợn mắt há mồm, mắt ngay cả Thanh Liên thánh nữ. Thấy một màn như vậy, lông mi cũng dương lên, lộ ra vẻ kinh dị. Hai mắt Lâm Hy khép kín, cũng không biết tình huống bên ngoài. Hắn đợi rất lâu rồi, cũng không nghe khảo hạch đệ tử ở bên ngoài nói khảo hạch thông qua. Chỉ cho là công lực không đủ, còn cần đưa vào. Cũng không để ý, tiếp tục đem công lực thúc giục tới đỉnh phong. Lâm Hy, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Thanh âm của thượng quan Giao Tuyết truyền vào trong tai. Lâm Hy nghe thấy, mở to mắt, công lực thạch ở trước mắt đang tản ra ánh sáng màu đen. Bất quá lại để cho Lâm Hy kinh ngạc là ánh mắt quái dị của mọi người trong đại điện. Lâm Hy nhìn luyện công thạch, màu sắc biến thành màu đen. Đúng là tiêu chí thông qua khảo hạch, cũng không có gì khác thường cả. Sư huynh, khảo hạch của ta thông qua rồi sao? Lâm Hy nhìn một đệ tử khảo hạch ở bên cạnh, nói: thông qua rồi, thông qua rồi. Đệ tử khảo hạch ở bên cạnh trợn mắt há mồm, lúc này mới hồi phục tinh thần, liên tục gật đầu. Tốt rồi, tin tức của ngươi đã được đăng ký vào rồi. Thanh Liên thánh nữ nhìn xem bộ dạng của Lâm Hy, biết rõ hắn vẫn vẻ mặt mơ hồ, cũng không nói ra, mỉm cười, chỉ vào một cái tên đang hiển hiện ở trên vách đồng bên trái đại điện tấn thăng nói hai chấm. Ngươi xem, khảo thí công lực thạch thông qua rồi, trực tiếp sẽ liên thông với mặt tấn thăng tường này, hiện ra tên của ngươi ở trên đó. Bất quá, chân chính muốn trở thành đệ tử chính thức chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngày. Bởi vì trong lúc này còn phải phân phối sơn phong, viện lạc, đệ tử minh bài, phục sức cho ngươi. Thậm chí còn phải báo lên trong tông, cấp cho dự bị đệ tử chính thức như ngươi các loại đan dược, các loại đãi ngộ. Những cái này đều phải cần thời gian. Lâm Hy nhìn về phương hướng mà Thanh Liên thánh nữ chỉ tới, quả nhiên thấy một vách thiết tường. Trên vách tường có đạo văn kỳ dị lập lòe, hiển nhiên là có gia trì pháp thuật lên trên đó. Đây là tấn thăng tường rồi, tương liên với công lực thạch. Tất cả đệ tử thông qua tấn thăng khảo hạch, danh tự đều hiện ra trên đó. Lâm Hy rất thuận lợi tìm thấy danh tự của mình. Nhìn thấy danh tự này, rốt cuộc Lâm Hy nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cũng là đệ tử chính thức của tông phái rồi. Từ này về sau, bất kể là đẳng cấp tiếp nhận nhiệm vụ tông phái, hay là hưởng thụ đãi ngộ của tông phái đều phải tăng lên một bậc. Mà trọng yếu hơn là trở thành đệ tử chính thức, chính là một thành viên của Thần Tiêu Tông. Mà ký danh đệ tử không thể so sánh nổi. Ngày sau Long Băng Nhan nếu muốn tiếp tục đối phó hắn, tất nhiên có chỗ cố kỵ. Các vị sư huynh, sư tỷ, đa tạ. Lâm Hy nói, đối với việc qua vài ngày mới có thể nhận lấy đệ tử minh bài cùng phục sức của đệ tử chính thức, hắn cũng không ngại. Tốt rồi, sự tình xong xuôi, ta hiện tại liền mang các ngươi đến Thanh Liên Sơn Phong của ta. Thanh Liên thánh nữ vung tay lên, trong hư không lập tức hiện ra một cái thuyền nhỏ màu xanh. Tiên khí liễu nhiễu, mây trắng vây quanh. Chân khí của Thanh Liên thánh nữ cuốn một cái, liền đem Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết quấn vào bên trong, ngồi lên thuyền nhỏ. phá không mà lên. Trong chớp mắt đã biến mất không còn tung tích. Ba người đi rồi ở đại điện Tấn Thăng. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ trước đó lần đầu tiên nhìn thấy có người đem công lực thạch kích phát ra hắc sắc quang mang, trì hoãn lâu như vậy là lúc nào? Một gã khảo hạch đệ tử hỏi, trong mắt của hắn còn lưu lại dư vị rung động. Người đệ tử khảo hạch được hỏi lắc đầu hai chấm. Không có. Ký sanh đệ tử tham gia Tấn Thăng khảo hạch có thể đem công lực thả kích phát ra hắc sắc quang mang, hơn nữa duy trì hơn 3 giây, về sau đã trở thành thánh tử, thánh nữ của tông phái. Nhưng mà giống như Lâm Hy này, kích phát hắc quang lâu như vậy, hơn nữa sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra, là tuyệt đối không có. Dừng một chút, thần sắc của người đệ tử khảo hạch này như nhớ lại hai chấm. Có thể vượt qua hắn, ngược lại là có mấy cái. Lúc trước vẫn là ký sanh đệ tử, liền đem công lực thạch kích phát ra thất thải quang mang cao nhất. Mấy người kia hiện tại cũng đã trở thành chân truyền đại đệ tử của tông phái. Nhưng mà sau khi kích phát cũng là tình trạng kiệt sức, không giống như hắn có thể duy trì thời gian lâu như vậy. Trong đại điện Tấn Thăng, mấy đệ tử khảo hạch đều lộ ra hào quang như có điều suy nghĩ. Lâm Hy đem luyện công thạch kích phát ra hắc sắc quang mang cũng không phải là việc ghê gớm gì. Người đã tới đây tham gia khảo hạch đại bộ phận đều có thể làm được. Chính thức khiến cho tất cả mọi người, kể cả Thanh Liên thánh nữ cũng chấn động. Là thời gian duy trì của hắn cùng với bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra sau đó. Chân khí của Lâm Hy bàn về trình độ hùng hồn có lẽ cũng không kinh người. Trong môn phái có không ít đệ tử kinh tài tuyệt diễm, ở cấp bậc ký sanh đệ tử đều có thể vượt qua hắn. Chính thức khiến người ta chấn động đấy là thể lực cùng sức chịu đựng cực kỳ đáng sợ của hắn. Chân khí của hắn giống như liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Phải biết tốc độ hấp thu công lực của công lực thạch quả thực giống như là nuốt trôi. Công lực có nhiều hơn nữa cũng không so được với tốc độ hút vào của công lực thạch. Coi như là một ít chân truyền đại đệ tử kia lúc trước cũng chỉ là kiên trì trong chốc lát, đã bị hút khô tất cả chân khí. Nhưng mà Lâm Hy lại kiên trì lâu như vậy, rõ ràng còn điềm nhiên như không có việc gì. Không thể không nói, đã phá vỡ nhận thức cố định của mọi người. Tất cả đệ tử đến Tấn Thăng khảo thí tiếp đó đều không ngoại lệ. Chỉ là lói lên một chút hắc quang, lập tức co quắp ngã xuống. Chân khí hao hết, tình trạng kiệt sức. Tấn Thăng khảo hạch chân chính kỳ thật chỉ cần lói lên hắc quang là được rồi. Tốc độ của thanh sắc tiểu chu rất nhanh, trong nháy mắt đã đến biên giới ngoại môn. Một vòng khí mạc màu trắng như hình trụ phóng lên trời, đem trọn vẹn nội môn bảo vệ. Lấy thì lực Lâm Hy có thể đạt được. Cái tiếp thiên khí mạc này là vô biên vô hạn, căn bản là nhìn không thấy điểm cuối. Đây là cửu trọng câu ma cấm thần trận pháp của bổn môn, có được không gian cấm chí cường lực, đồng thời cũng là hộ sơn trận pháp mạnh nhất. Nếu như lọt vào ngoại môn công kích, lập tức khởi động, sẽ chuyển thành hủy diệt cấm chí cực kỳ đáng sợ. Cho dù là tôn phái tiên đạo cường giả cấp bậc trưởng lão còn chưa tới gần cũng đã bị xoắn thành bột mịn. Thanh Liên thánh nữ đứng thẳng trên tiểu chu ở biên giới, giới thiệu nói hai chấm. Bất quá, bình thường trận pháp không khởi động chỉ có tác dụng ngăn cách hư không. Chỉ khi trở thành nội môn đệ tử mới có thể có được pháp môn ra vào. Lâm Hy đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy bạch khí mờ mịt, không phân thiên địa. Biết mình cảnh giới quá thấp, nhìn không ra manh mối gì. Ba, một tiếng vang nhỏ, tiểu chu của Thanh Liên thánh nữ rốt cuộc xuyên qua cấm chế, trước mắt lập tức ánh sáng rộng mở. Thật lớn a. Bên tai truyền đến thanh âm của Thượng quan Giao Tuyết, hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên nàng tiến vào. Chương 178 bối cảnh của Long Băng Nhan từ trên phi chu nhìn xuống. Chỉ thấy một mảnh đại địa bát ngát ở dưới chân phập phồng. Mảnh không gian này vô cùng khổng lồ, còn phải rộng lớn hơn nhiều so với lúc đám người Lâm Hy ở bên ngoài quan sát Thần Tiêu Sơn. Cơ hồ tương đương với một tòa thành trì. Cái này giống như là một tòa đại thiết ốt ở bên trong quả bóng bàn, hoàn toàn phá vỡ khái niệm không gian. Ha ha, đây là thần thông pháp thuật giam cầm không gian. Không gian nội môn kỳ thật so với không gian mà các ngươi ở bên ngoài nhìn thấy còn muốn rộng lớn hơn nhiều. Thanh Liên Thánh Nữ cười giải thích. Lâm Hy cũng không hề để ý những cái này, tông phái tiên đạo có chút kỳ tích là bình thường đấy. Hắn chú ý tới là nguyên khí ở trong nội môn còn phải nhiều hơn so với bên ngoài. Nguyên khí thật dày đặc, so với bên ngoài quả thực không chỉ đậm đặc hơn gấp 10 lần. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ở trong nội môn, lòng đất đại địa còn thiết lập rất nhiều tụ nguyên đại trận. Trên cơ bản, một tòa nội môn đệ tử đại điện chính là một cái tụ nguyên đại trận. Ở trong nội môn, đẳng cấp xâm nghiêm, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Thực lực càng cao, chỗ ở lại càng cao. Thanh âm của Thanh Liên Thánh Nữ từ bên tai truyền đến. Nàng duỗi ra một căn liên hoa ngọc chỉ. Chỉ trên mặt đất nói hai chấm. Nhìn thấy những thanh đồng đại điện ở trên mặt đất kia không? Đó là đại điện mà luyện khí tứ trọng khí tiên cảnh đệ tử cư ngụ. Còn những đại điện ở trên sơn phong cao nhất kia chính là chỗ ở của luyện khí ngũ trọng cùng luyện khí lục trọng. Chờ đến luyện khí thất trọng đã trở thành thánh tử thánh nữ của môn phái, chỗ ở chính là phù không thánh phong. Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết nhìn cảnh tượng nội môn mà âm thầm rung động. Chỉ thấy cả vùng đất bát ngát, vô số thanh đồng đại điện chi chi như sao trên trời trộn lẫn vào nhau. Dựa theo lời nói của Thanh Liên Thánh Nữ, mỗi một tòa thanh đồng đại điện đều có một gã nội môn đệ tử. Rậm rạp chẳng chịt như vậy, có chừng một vạn. Mà ở trong những thanh đồng đại điện này, vô số tòa sơn phong đột ngột mọc từ dưới đất lên, xuyên thẳng trời cao, sừng sững tráng lệ. Trên ngọn núi tương tự có từng tòa thanh đồng đại điện. Đó chính là chỗ ở của luyện khí ngũ trọng cùng lục trọng đệ tử rồi. Mà lại hướng lên trên chỉ thấy từng tòa sơn phong như hòn đảo, bạch khí mờ mịt trôi nổi trong hư không. Đó chính là phù không thánh phong của thần Tiêu Tông, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong đó phát ra. Đây chính là chỗ ở của thánh tử thánh nữ thần Tiêu Tông. Mà trên thánh phong, Lâm Hy còn nhìn thấy rất nhiều vật rất lớn. Chỉ cần hiện ra bóng dáng lờ mờ đã khiến cho tâm thần người ta có cảm giác chấn nhiếp. Đó chính là tồn tại có địa vị càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hiển hách trong thần Tiêu Tông. Mỗi cái cũng như nhật, nguyệt, tinh thần sáng chói. Nhân vật mạnh mẽ bậc này chỉ cần phát ra một chút khí tức đều khiến cho Lâm Hy cảm giác được áp lực. Không dám tiếp tục nhìn lên xem. Thần Tiêu Tông là đệ nhị đại tông phái của thế giới tiên đạo, tồn tại đã có vài vạn năm. Nội tình mạnh mẽ, không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng được đấy. Từng đệ tử của thần Tiêu Tông đều là thành viên của một phái, đều phải giữ gìn danh dự cho tông phái. Đây cũng là nguyên nhân ta ra tay trợ giúp ngươi. Chờ sau khi các ngươi đến cấp bậc của ta, liền sẽ rõ ràng đấy. Tốt rồi, đã đến Thanh Liên Thánh Phong của ta. Lúc nói chuyện, thanh sắc tiểu chu đã hạ xuống, tiến vào một tòa phù không thánh phong. Chỉ thấy bên trong tiên khí lượn lờ có một tòa cung điện tráng lệ, sừng sững mà đứng. Trong cung điện đều được mạ vàng cờ màu khắp nơi, viết hai chữ Thanh Liên, giống như là hoàng thân quốc thích. Mà trong cung điện có hoa viên thủy trì, đình đài lầu các, giống như là thế ngoại đào nguyên. Mà ở trong hoa viên thủy trì, nô tỳ thành đàn. Mỗi một người đều là oanh oanh yến yến, thanh tú xinh đẹp, đang lặng lặng đứng chờ. Nhìn thấy Thanh Liên Thánh Nữ đều cúi người xuống, đồng thanh nói hai chấm. Tham kiến Thánh Nữ. Khá lắm, đây mới gọi là phô trương á. Trong nội tâm Lâm Hy thầm chấn động, lúc này mới cảm nhận được địa vị bất phàm của Thánh Tử Thánh Nữ. Thánh Tử Thánh Nữ sống như Thái Tử Công Chúa trong môn phái. Mới chỉ là người phục thị cho bọn họ thì đã có gần trăm người. Quả thực là cao quý không tả nổi. Sư tỷ, chỗ này của ngươi thật là xinh đẹp. So với trong nhà của ta còn xinh đẹp hơn. Thượng quan Giao Tuyết tiến vào Thanh Liên Thánh Phong. Ngây thờ hoạt bát. Như cũ là vô câu vô thúc. Đánh giá xung quanh. Có chút mới lạ. Xinh đẹp thì xinh đẹp. So với trong nhà của ngươi liền chưa hẳn xinh đẹp bằng chứ. Thanh Liên Thánh Nữ tức giận chừng nàng một cái, như có thâm ý nói. Hì hì. Thượng quan Giao Tuyết chỉ là cười hì hì, cũng không trả lời. Tốt rồi, nha đầu, còn có Lâm Hy, các ngươi đều cào trong nói chuyện đi. Thanh Liên thánh nữ vấy vấy tay, dẫn trước đi vào. Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết theo sát phía sau cũng đi vào. Tiến vào nội sảnh, song phương phân chủ khách ngồi xuống, sau đó đều có thị nữ dâng lên trà thơm. Thanh Liên thánh nữ là cường giả luyện khí thất trọng trở lên. Bất luận là tu vi hay kiến thức đều cao hơn nhiều so với Lâm Hy. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mượn cơ hội uống trà, Lâm Hy sẽ đem một vài vấn đề bình thường gặp phải trong tu luyện hướng Thanh Liên thánh nữ thỉnh giáo. Thanh Liên thánh nữ nhận được chỗ tốt của Lâm Hy, lại có tầng quan hệ với thượng quan Giao Tuyết, cũng là biết gì thì nói, không chút giấu riêng. Thường thường chỉ cần nói vài câu liền có thể giải quyết nghi hoặc trong lòng Lâm Hy. Đây là việc mà một người tu hành không sâu không thể làm được đấy. Thượng quan Giao Tuyết đối với việc tu hành ngược lại cũng không cảm thấy hứng thú như vậy. Có chỗ dựa lớn như Thanh Liên thánh nữ ở bên cạnh, có thể nói việc tu luyện của nàng là một đường xuôi dòng. Có vấn đề gì vừa mới xuất hiện thì đã có người giúp nàng giải quyết. Tương đối, thượng quan Giao Tuyết ngược lại là đối với những thứ ngoại trừ tu luyện ra trong Thần Tiêu Tông cảm thấy rất hứng thú. Hỏi lung tung này kia không dừng lại. Bởi như vậy, đợi đen lúc uống xong một chén trà, lời nói song phương đã hòa hợp, nước giữa hòa nhau, giữa lẫn nhau thân cận thêm không ít. Lâm Hy, nghe nói ngươi và thánh nữ Long Băng Nhan kết xuống thù hận, đây là có chuyện gì? Thanh Liên thánh nữ đột nhiên nói. Nàng đối với Lâm Hy ở trong lúc nói chuyện với nhau cũng đã có chỗ hiểu rõ rồi. Vào lúc này cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Lâm Hy liền giật mình, lập tức kịp phản ứng. Việc này nói ra rất dài dòng, còn phải từ lúc ta còn ở trong Ngũ Lôi phái nói đến. Lâm Hy cũng không giấu riêng, lập tức đã đem ăn oán cùng Long Thế Gia giản lược nói qua một lần. Những chuyện này chính an ngay cả thượng quan Giao Tuyết cũng đều là lần đầu tiên nghe hắn nhắc tới. Nữ nhân này cũng rất đáng hận rồi, nàng sao có thể như vậy. Thượng quan Giao Tuyết nghe nói cô của Lâm Hy bị Long Băng Nhan gián tiếp hại chết, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đây là điển hình cho việc tức giận thay. Một bên, sau khi Thanh Liên thánh nữ nghe nói, nhưng lại nhíu mày hai chấm. Không nghĩ tới, ngươi và Long Băng Nhan còn có một tầng ăn oán như vậy. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào Thanh Liên thánh nữ, nhìn xem lông mày của nàng nhăn lại, trong lòng lập tức nhảy lên một cái. Kỳ thật, từ khi Thanh Liên thánh nữ xuất hiện, Lâm Hy liền đã có phần tâm tư này. Muốn tìm Thanh Liên thánh nữ để tìm hiểu chi tiết về Long Băng Nhan. Thanh Liên thánh nữ đã chủ động hợp, chính là hợp với tâm ý của hắn. Lúc này nhìn thấy Thanh Liên thánh nữ nhíu mày, Lâm Hy lập tức nghĩ đến suy đoán của mình chỉ sợ sẽ trở thành sự thật. Sư tỷ, có một câu ta vẫn muốn hỏi. Long Băng Nhan kia rốt cuộc có lai lịch gì? Vì cái gì mà nàng lại có thể gian lận ở trong khảo hạch tiên đạo? Thậm chí ngay cả Lộc Đức Điện, nàng ta cũng có thể ảnh hưởng. Hơn nữa ta đã từng gặp qua đệ tử của hai phái Đâu Suất, Thái A. Nghe được tên của nàng đều phi thường cố kỵ. Giống như lai lịch của nàng rất lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hy trực tiếp hỏi. Hắn nhớ rõ, trước khi Tào Thị Hương đệ bị giết, trong lúc vô tình tiết lộ ra bí mật, nói là Long Băng Nhan có lai lịch khác. Nếu như không biết rõ chi tiết về nữ nhân này, Lâm Hy cảm giác ngủ đều không ngon. Đúng vậy a, sư tỷ, nữ nhân này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp trị nàng? Thượng quan Giao Tuyết cũng ở bên cạnh kêu lên. Ai? Thanh Liên thánh nữ thở dài một tiếng. Lâm Hy, ngươi đã hỏi như vậy rồi, ta cũng sẽ không che giấu. Ta vốn đang còn một phần tâm tư xem có thể hay không thay ngươi hóa giải đoạn ăn oán này. Bất quá hiện tại xem ra, ngược lại là hoàn toàn không thể nào. Đúng, Long Băng Nhan hại cô ta, lại mấy lần truy sát ta, vẫn còn động tay chân vào Lộc Đức bài của ta. Cho dù nàng có thể buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Lâm Hy kiên định nói. Thanh Liên thánh nữ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu hai chấm. Ngươi đã có loại quyết tâm này, ta cũng hy vọng ngươi thật sự có tâm lý chuẩn bị. Mặc kệ nàng có bối cảnh lai lịch gì, ta đều chắc là sẽ không thay đổi. Sư tỷ, ngươi liền nói thẳng đi. Lâm Hy nói. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhãn thần kiên định. Thanh Liên thánh nữ chỉ là thoáng nhìn qua đã biết tâm tư của thiếu niên này kiên định như bàn thạch, là tuyệt đối không thể di chuyển được đấy. Trong nội tâm, Thanh Liên thánh nữ lắc đầu, rốt cuộc đem bí mật của Long Băng Nhan nói ra hai chấm. Thần Tiêu Tông nội tình phong phú, thánh tử, thánh nữ địa vị tôn quý, nhưng mà phóng mắt ra toàn bộ tông phái, thánh tử, thánh nữ đếm không hết. Long Băng Nhan nếu như chỉ là một thánh nữ thì cũng chỉ là ngang hàng với ta, cũng không thể khiến cho ta sợ nàng. Chỉ cần ta ra mặt, trên cơ bản nàng sẽ rất khó xuống tay với ngươi. Bất quá, nàng lại có một thân phận khác, lại không phải là chuyện đùa. Thân phận gì? Thượng quan Giao Tuyết thay Lâm Hy hỏi tới. Thần Phi. Thanh Liên thánh nữ ngưng trọng phun ra hai chữ. Thần Phi. Lâm Hy kinh ngạc, cái tên này hắn căn bản không biết. Nhưng mà bên người lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. A, Thượng quan Giao Tuyết kinh hô một tiếng, gương mặt chấn kinh. Tựa hồ biết rõ phân lượng cùng ý nghĩa của hai chữ thần phi này. Cái gọi là thần phi chính là phi tử do thần tử của Thần Tiêu Tông chúng ta tuyển định. Thần tử cao cao tại thượng, địa vị phi phàm, là tồn tại tôn quý nhất trong tất cả đệ tử, là trưởng môn nhân tương lai của tông phái. Cho dù là trưởng lão trong tông phái cũng đều kính sợ ba phần. Bằng vào tầng quan hệ này, Long Băng Nhan ở trong Thần Tiêu Tông địa vị hơn xa các thánh tử, thánh nữ khác. Dù là trước mặt trưởng lão đều có thể có tiếng nói. Lâm Hy, nếu như ngươi và nàng kết xuống tử thù, chỉ sợ cực kỳ không ổn à. Chương 179 hộ pháp trưởng lão Lâm Hy, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi tiên lữ sao? Thần sắc của Thượng quan Giao Tuyết chỉnh trọng ở một bên giải thích nói hai chấm. Trên luyện khí thập trọng chính là tiên đạo thập trọng, là tiên nhân chân chính. Đạt tới nhất trọng này, liền có thể có tư cách lựa chọn tiên lữ thủy hỏa đồng tu. Còn số lượng tiên lữ thì phải xem thực lực và địa vị mà định ra. Chính là trước khi ta gia nhập Thần Tiêu Tông, có nghe nói qua thanh danh thần tử Thần Tiêu Tông, nói là thực lực của hắn mạnh mẽ, khoáng cổ tuyệt kim, là thiên tài tuyệt thế vạn năm trong thế giới tiên đạo, nhất định kế thừa đại vị Thần Tiêu Tông. Thực lực hủy thiên diệt địa của hắn chấn động cổ kim, cho nên lựa chọn thần phi cũng đặc biệt nhiều. Tổng lại có 9 người, vượt xa những người trong tiên đạo khác. Bởi vì hắn tự xưng là thần tử, cho nên phi tử của hắn đều xưng là thần phi. Long Băng Nhan đúng là một trong các thần phi. Thượng quan Giao Tuyết dừng lại một chút, hướng về Thanh Liên, nghi ngờ nói hai chấm. Sư tỷ, thần tử là cường giả tiên đạo thập trọng đỉnh phong, lựa chọn tiên lữ, theo đạo lý đều là siêu việt luyện khí cấp đấy. Tại sao lại nhìn chúng một cách luyện khí cảnh thánh nữ như Long Băng Nhan? Hơn nữa, thần tử cũng có tất cả 9 người phi tử, từng người đều có thực lực mạnh mẽ, khuyên quốc khuyên thành, không đến mức đối đãi đặc biệt với Long Băng Nhan chứ. Thanh Liên thánh nữ lắc đầu hai chấm. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nghe nói Long Băng Nhan chính là tự tay thần tử tuyển chọn đấy, có lẽ là coi trọng tư chất của nàng. Có thần tử chiếu cố, tấn thăng đến tiên đạo cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn Long Băng Nhan có phải hay không được đặc biệt lọt vào mắt xanh của thần tử hay không thì ta cũng không rõ ràng rồi. Loại chuyện này chỉ có thần tử và thần phi mới có thể hiểu được. Bất quá nghe nói đúng là tính cách lãnh nhược băng xương của Long Băng Nhan mới câu dẫn ra hứng thú của thần tử. Nghiêm cấm các thần phi khác thừa dịp thực lực nàng còn yếu mà đối phó với nàng. Bất quá cũng là như thế mới khiến cho thần phi khác bất mãn. Nghe nói đoạn thời gian trước, Long Băng Nhan còn đem muội muội Long Đan Mi của mình dẫn tiến cho thần tử. Nàng làm phi, Long Đan Mi làm thiếp, dùng để vững chắc địa vị của mình, tranh đoạt sủng ái của thần tử. A, nghe được danh tử Long Đan Mi, Lâm Hy chấn động. Nữ tử này thật sự là quá vô sỉ. Thượng quan Giao Tuyết lại nhìn không được mắng lên. Nàng biết rõ chi tiết về thế giới tiên đạo, biết rõ làm thiếp căn bản không như làm phi. Long Băng Nhan còn có thể nói là thần phi, địa vị bất phàm. Nhưng Long Đan Mi chỉ là thiếp, là đồ chơi, không có địa vị gì cả. Đem muội muội của mình dẫn tiến qua để làm đồ chơi, điều này khiến cho thượng quan Giao Tuyết cũng là nữ nhân cảm thấy rất là trơ trẽn. Đối với việc hai người thiếu niên thiếu nữ kích động, Thanh Liên thánh nữ liền lộ ra vẻ ổn trọng hơn nhiều, cũng bình tĩnh hơn nhiều. Thế giới tiên đạo cùng thế tục đồng dạng đều là dùng thực lực nói chuyện. Loại hành vi này của Long Băng Nhan ở trong mắt Thanh Liên thánh nữ xem ra cũng không có gì đáng trách. Dù sao, nữ nhân sớm muộn là phải lập gia đình, không phải gả cho nam nhân này thì cũng là gả cho nam nhân khác. Gả cho người nào còn không phải đều là gả sao? Thần tử địa vị phi phàm, như mặt trời ban trưa cao cao tại thượng. Long Đan Mi gả cho thần tử làm thiếp chưa hẳn là ủy khuất cho nàng. Bất quá những lời này Thanh Liên thánh nữ chắc chắn là sẽ không nói ra với Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết. Những thứ này trong thế giới tiên đạo nói ra cũng vô dụng thôi, ngày sau khi đến cảnh giới này chính mình tự hiểu được. Lâm Hy, Long Băng Nhan tuy chưa chắc đã là người được thần tử sủng ái nhất, nhưng lấy tâm tính và thủ đoạn của nàng cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, dù sao thần phi cũng đại biểu cho mặt mũi của thần tử. Ngươi đã quyết tâm cùng Long Băng Nhan là địch, thì phải có tâm lý chuẩn bị. Thanh Liên thánh nữ nói, ta hiểu được, sư tỷ, cảm ơn ngươi. Đây là việc của cá nhân ta, sẽ không liên lụy tới những người khác. Trên mặt Lâm Hy bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng gió nổi lên, khó có thể bình phục. Không nghĩ tới Long Băng Nhan rõ ràng còn có loại bối cảnh này. Hắn mặc dù biết bối cảnh của Long Băng Nhan thâm hậu, nhưng lại không ngờ tới là loại bối cảnh này. Đây là bằng với ở đối nghịch với người có quyền thế lớn nhất trong Thần Tiêu Tông. Nhưng mà nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Ha ha, ta đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta vốn là người đã chết qua một lần rồi, hiện tại chẳng khác gì là được sống thêm một lần. Nếu như sống uất ức như vậy, sợ đầu sợ đuôi, vậy còn không bằng chết đi. Thần tử cường đại đi nữa, hắn cũng là người, ta chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Ta hiện tại không sánh được với hắn, là vì thời gian tu luyện của ta quá ngắn. Chẳng lẽ ta vĩnh viễn cũng không so được với hắn sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Hy cũng liền bình thường trở lại. Cùng lắm thì chạy đến một nơi khác. Ở kiếp này coi như sống vô dụng rồi. Thượng quan Giao Tuyết vốn đang lo lắng Lâm Hy nghe được bối cảnh của Long Băng Nhan, có thể hay không đà kích quá lớn, tiêu trầm xuống. Bất quá nhìn thấy hắn rất nhanh đã tỉnh lại, khôi phục bình thường tiêu sái, bộ dáng chấn định, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, cũng liền yên lòng. Trách không được Long Băng Nhan đem hết thủ đoạn cũng không làm được gì hắn. Chỉ bằng vào phần tâm tính và ý chí này cũng đủ khiến cho người khác lau mắt mà nhìn. Hắn bây giờ so với Long Băng Nhan có lẽ còn chưa tính là cái gì, nhưng mà có thể sống qua cửa này, thành tựu tương lai chỉ sợ là bất khả hạn lượng. Ta bây giờ cùng hắn kết chút thiện duyên, cho hắn một ít chỗ tốt, tương lai chỉ sợ đối với chính mình cũng không thiếu chỗ tốt. Thậm chí, trong mắt Thanh Liên thánh nữ lóe lên một tia hào quang khác thường, bên tai hơi có chút đỏ bừng hai chấm. Thậm chí, hắn tương lai nếu như có thể siêu việt luyện khí thập trọng, đạt tới tiên đạo cảnh, cùng hắn trở thành tiên nữ, cũng chưa hẳn là chuyện không thể. Về tiên nữ, Thanh Liên thánh nữ cảm thấy thản nhiên hơn nhiều so với Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết. Ở thế giới tiên đạo, tiên nữ đúng là chuyện phổ biến. Nam, nữ thủy hỏa song tu, so với một người tu luyện còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Đối với chuyện này, rất nhiều thánh nữ đã có tâm lý chuẩn bị. Khác biệt duy nhất chính là có thể hay không chọn được một người bạn lữ vừa mắt, đồng thời lại mạnh mẽ. Thực lực của Long Băng Nhan không phải là chuyện đùa. Lâm Hy hoặc là trực tiếp bị Long Băng Nhan chèn ép đến chết, hoặc là có thể vượt qua. Thành tựu chính là bất khả hạn lượng. Khi đó, mặc dù còn không bằng thần tử, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, tuyệt đối có tư cách đạt được tiên lữ. Bất quá bây giờ, hiển nhiên là còn sớm. Lâm Hy, đây chính là Liệt Dương Tông địa pháp, là tuyệt học ta lấy được lúc trước đi du lịch.